Võng du chi tuyệt sắc thiếu niên. Chương 28, lớp trưởng tiểu hòa. Góc truyện audio.com. Hạ đại ca, ngươi kiếm ở đâu ra xe đạp vậy? Tiểu hòa tò mò hỏi. Lúc tốt nghiệp quên xử lý nó. Ném ở dưới lầu ký túc xá. Không nghĩ tới vẫn còn tài. Hạ kinh ngồi lên xe. Đi lên đi, ta chở ngươi đi vòng quanh trường. Tiểu hòa từng ngồi sau xe đạp của ba ba lúc còn rất nhỏ rất nhỏ. Nay cẩn thận ngồi lên. Tiểu hòa nắm lấy áo của Hạ Kinh. Hạ đại ca, xong rồi, cẩn thận ngã xuống đó. Vịn lấy thắt lưng ta này. À, vâng, tiểu hòa nghe lời dùng tay phải vòng quanh eo của hắn. Hạ Kinh bắt đầu đạp xe. Nắng mùa hè, mặt trời tốt lắm, gió thổi hơi hơi, nam đứa nhỏ xinh đẹp ôm lấy thắt lưng cao lớn của nam sinh tuấn tú phía trước. Trên mặt thỉnh thoảng cười vui vẻ, tóc đen mềm mại bay bay trong gió. Xe đạp xuyên qua từng gốc cây xanh nam sinh cao lớn đạp xe thỉnh thoảng hạ chậm tốc độ. Chỉ vào từng tòa nhà kiến trúc nói gì đó với người ngồi sau. Rất nhiều sinh viên thấy bọn họ. Đều dừng lại ở ven đường, chờ xe đạp đi đã lâu rồi mới từ từ tỉnh táo lại. Nhà ăn này mỗi cách ngày sẽ cá chua giấm đường, hương vị rất ngon, người nếu muốn ăn cá có thể đến nơi đây. Bất quá nó cách ký túc xá hơi xa, phải bắt xe lại đây. Hạ đại ca, ta không biết cưỡi xe đạp, tiểu hòa ảo não nói. Hạ kinh thật sự không chút nào ngoài ý muốn, nếu tiểu hòa biết cưỡi xe đạp. Hắn ngược lại sẽ thấy kỳ quái. Xe đạp quẹo cua, hướng về phía sân thể dục đi. Buổi chiều không có việc gì ta sẽ dạy cho ngươi. Vâng, xấu hổ, tiểu hòa đồng ý không hề dị nghị. Trên đường đến sân thể dục, đi ngang qua một nhà buôn bán điện thoại di động nhỏ. Hạ kinh dừng xe, lôi kéo tiểu hòa đang chưa rõ chuyện gì. Đi vào, khi hạ kinh bảo hắn chọn lựa sim. Hắn mới hiểu được hạ đại ca đang giúp hắn chọn sim điện thoại. Hạ đại ca, ta có rồi mà, ngươi là thẻ điện thoại ở tỉnh khác, gọi điện thoại rất tốn tiền, tốt hơn nên chọn loại thẻ bản địa. Tiểu hòa không phải không hiểu được phí điện thoại, nhưng là hắn giật nhẹ áo hạ kinh, nhỏ giọng không cho nhân viên bán hàng nghe thấy. Hạ đại ca, ta không mang theo tiền. Hạ kinh bị hắn biểu tình chột dạ chọc cười. Ta có mang, số này thế nào? Hạ kinh chỉ vào một dãy số gần giống số di động của mình. Hạ đại ca, hạ kinh nhịn không được đi nhu nhu đầu tóc của hắn. Tốt lắm, lần sau trả lại ta là tốt rồi. Không mắc tiền đâu, được rồi, tiểu hòa lúc này mới gật đầu. May mắn chứng minh nhân dân có đem theo. Tiểu hòa cúi đầu ghi thông tin đăng ký. Hạ kinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Mở miệng cùng cô gái bán hàng nói, số này, cùng số này hắn lấy bút viết trên giấy số điện thoại di động của mình. Xin cài đặt thành cặp số tình nhân. Số tình nhân, vẫn biểu hiện thật sự cứng ngắc, cô gái bán hàng giờ ngơ ngác lặp lại lời nói của hắn. Đúng, Hạ Kinh hỏi, có vấn đề gì sao? Này, này, cần song phương mang theo chứng minh nhân dân đến. Hạ Kinh từ bóp ví lấy ra thẻ chứng minh đưa cho nàng. Tiểu Hòa cũng sững sờ. Hạ đại ca, đây là số của ngươi sao? Số di động của mình, cùng số di động của Hạ đại ca đăng ký thành cặp số tình nhân. Tiểu Hòa trên mặt trắng ngoản hiện lên tia phấn hồng. Ừ, Hạ Kinh giống như không có việc gì. Giải thích, như vậy khi ta gọi cho ngươi sẽ thực tiết kiệm tiền. Tiểu Hòa cũng không muốn Hạ đại ca tốn nhiều tiền phải không? Nguyên lai là như vậy à? Tiểu Hòa thực tán thành gật đầu. Lại lần nữa đem chứng minh của mình đưa cho cô bán hàng. Chính là các ngươi có thể đăng ký dạng số người thân. Số bạn thân mà, nhân viên bán hàng cầm hai thẻ chứng minh nam ghi chép lại. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những lời này. Chọn xong thẻ di động. Gọi điện thoại báo cho ông nội và trong nhà số mới. Tiểu Hòa cùng Hạ Kinh ở sân thể dục chơi hơn nửa buổi chiều. Kết quả Tiểu Hòa vẫn không học được lái xe đạp. Hạ Kinh thật sự bó tay với Tiểu Hòa. Trên thực tế phương pháp dạy của hắn cũng có sai. Bởi vì luôn sợ hắn ngã té mà không buông tay. Như vậy có thể học được mới kỳ quái. Thời gian không sai biệt lắm. Hạ Kình chờ Tiểu Hòa đi đón ông nội ở một khách sạn nhỏ hẻo lánh nhưng sạch sẽ gần phụ cận trường học ăn cơm chiều. Tiểu Hòa thuận tiện tắm rửa một cái. Hạ Kình lại cưỡi xe đưa hắn về học viện. Phía trước có thông báo. Buổi tối 6:30 sẽ tổ chức họp mặt nghênh đón tân sinh viên. Tổ chức buổi lễ tại dãy học viện thương mại. Ở trước của trường học dừng xe. Tiểu Hòa tưởng Hạ Kình phải đi. Không ngờ Hạ Kình lại cùng hắn đi vào. Đưa ngươi tới cửa đi. Bằng không ngươi phòng trường tìm không thấy phòng học. Đống nhà lầu trong học viện này được xưng là mê cung đó. Có thể cùng Hạ Kình ở chung lâu thêm một hồi. Tiểu Hòa vốn phi thường vui vẻ. Nhưng nhìn Hạ Kình quen thuộc tiêu sái đi trong trường. Tiểu Hòa bỗng nhiên tâm tình không hiểu chùng xuống. Hạ đại ca trước kia thường xuyên tham dự sao? Tiểu Hòa trong giọng nói mang theo nho nhỏ giận dỗi bản thân cũng không phát hiện. Hạ Kình mạnh mẽ đứng lại. Có chút kinh hỉ lại không thể tin được cúi đầu nhìn hắn. Hạ đại ca, Tiểu Hòa nghi hoặc gọi hắn. Hạ Kình bỗng nhiên gắt cao cầm lấy tay hắn hướng bên cạnh đi. Ở góc hẻo lánh nhưng sáng sủa dừng lại. Tiểu Hòa có điểm hoảng hốt ngửa đầu hỏi. Hạ đại ca làm sao vậy? Hạ Kình không nói gì. Chính là chuyên chú theo dõi ánh mắt hắn. Vẫn là cái loại vẻ mặt kinh hỉ lại không thể tin được. Hạ đại ca đang nhìn gì? Tiểu Hòa mê hoặc nâng thủ dụi dụi hai mắt của mình. Trong mắt ta có cái gì sao? Làm cho ta xem. Hạ Kình ngăn trở hai tay che tầm mắt của hắn. Tay bị gắt cao bắt lấy. Không khí kỳ dị làm cho Tiểu Hòa tâm hoảng ý loạn. Trên mặt cũng đỏ lên. Nhỏ giọng lại bất an kêu. Hạ đại ca, tiếng kêu bất an bừng tỉnh Hạ Kình nhất thời tình mê ý loạn. Buông ra tay hắn, Hạ Kình thấp giọng nói. Thực xin lỗi, hắn quá cấp bách, giống như dọa đến Tiểu Hòa. Tiểu Hòa không rõ Hạ đại ca vì sao bỗng nhiên kỳ quái nhìn mình. Cũng không hiểu được hắn vì sao xin lỗi. Thoáng mê võng đáp, không sao, Hạ đại ca, ngươi vừa mới nhìn gì vậy? Trên mặt ta có gì sao? Hạ Kình thấp giọng cười. Đúng vậy, giống như có cái gì. Cái gì, lần sau thấy rõ sẽ nói cho ngươi. À, Tiểu Hòa mờ mịt sờ sờ mặt mình. Học viện này các dãy phòng quả nhiên phức tạp. Tiểu Hòa nếu tự mình đi vào nói phòng chừng thật sự muốn tìm hồi lâu. Vòng vo hai ngã rẽ, mới nhìn đến đại giảng đường được thông báo. Thời gian đã sát giờ lắm. Trong phòng học có rất nhiều sinh viên ngồi. Nhạc Tại Uyên, Duẫn Thu cùng các phụ đạo viên đều ở cửa chờ sinh viên của ban mình. Cùng các sinh viên thân thiết nói chuyện với nhau. Vài nữ sinh nói chuyện ngọt ngào vây quanh Duẫn Thu líu díu. Sư tỷ thật đẹp à, đúng vậy, bên cạnh nữ sinh phụ họa. Sư tỷ khẳng định là hoa hậu của đại học à đi. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua ai xinh đẹp giống sư tỷ vậy. Tề Mạc, ngươi nói có đúng hay không? Nữ sinh hỏi chính là nam sinh vẫn trầm mặc đứng ở bên cạnh Duẫn Thu. Nam sinh vóc dáng cao, bề ngoài tuấn tú, vẻ mặt lại có vẻ có chút cao ngạo. Tề Mạc không có ra tiếng. Nữ sinh kia chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi một lần, Tề Mạc, ngươi thấy đúng không? Tề Mạc lúc này mới hừ một tiếng. Duẫn Thu tuy rằng bị người khen quen. Nhưng dù sao nghe dạng chân thành ca ngợi như thế vẫn vui vẻ. Vẻ mặt thư sướng đáp, tốt lắm, buổi lễ mau bắt đầu rồi. Tất cả mọi người vào đi thôi. Nữ sinh kia chiếm được Tề Mặc đồng nhận thức, lại không nhiều vui vẻ lắm. Ngược lại hơi ghen tuông nói, các ngươi không biết chứ. Sư tỷ cùng Tề Mặc trước kia ở game Mộng Du Giang Hồ đã quen biết đó. Nàng kêu to rõ ràng. Hôm trước cùng Tề Mặc nhắn tin với nhau, sớm phát hiện Duẫn Thu và Tề Mặc không giống như vừa mới quen biết. Nàng vừa thấy Tề Mặc liền có hảo cảm, cố ý tiếp cận Duẫn Thu, thám thính rất nhiều, hiện tại đem bát quái này nói ra, nghĩ đến khẳng định sẽ có rất nhiều người đuổi theo hỏi. Không ngờ vài nữ sinh vừa rồi còn thực huyên náo kia bỗng nhiên giống như bị gì đó định trụ. Ánh mắt gắt gao nhìn sau lưng nàng. Tề Mặc vẫn là bộ dạng biểu tình cao ngạo, Duẫn Thu mặt lại bỗng nhiên trầm xuống, phụ đạo viên lớp bên cạnh thì vẻ mặt mỉm cười nhìn địa phương kia. Nàng rõ ràng tò mò quay đầu lại, Sau đó nàng cảm thấy nàng xem tới rồi trên thế giới tối xinh đẹp bất khả tư nghị. Hôm trước nhìn đến Duẫn Thu, nàng trong lòng có hâm mộ có ghen tị, nhưng mà nhìn đến thiếu niên này thì cái gì đều không có. Suy nghĩ cũng là nhẹ phiêu phiêu, tìm không thấy địa phương chạm đất, hai người đứng ở cầu thang. Hạ đại ca ta đi vào nhé. Ừ, nếu chấm dứt sớm, ta mang ngươi đi ăn bữa khuya. Hạ đại ca phải chờ ta. Tiểu Hòa ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Hạ Kình vẻ mặt ôn nhu. Dù sao hôm nay ta tặng cho ngươi. Vào đi thôi, ngươi sắp muộn rồi. Vâng, hạ đại ca chút gặp lại. Tiểu Hòa phất tay đi vào phòng học. Nhìn đến trước cửa Nhạc Tại Uyên và Duẫn Thu. Nghĩ nghĩ, làm như không phát hiện. Hướng bên trong đi đến. Duẫn Thu cũng giống như không phát hiện hắn. Chính là ở lúc hắn đi qua thì gọi lại Hạ Kình. Ngữ khí khá ôn nhu nén giận. Hạ Kình, mọi người đều đến nơi đây. Cũng không lên chào một tiếng đã ra về. Hạ Kình đang chuẩn bị xuống lầu. Bị gọi lại, quay đầu thản nhiên nói. Các ngươi đang bận, không tốt quấy rầy. Sau đó nhìn xem Tiểu Hòa đang đứng nhìn bọn hắn. Phất tay nói, vào đi thôi. Tiểu Hòa nhìn bọn họ. Quay đầu hướng vào phòng học. Đi rồi hai bước lại nghe đến phía sau một thanh âm xa lạ hỏi. Tiểu Hòa Lưu Thủy, Tiểu Hòa kinh ngạc dừng chân. Chẳng lẽ gặp người trong trò chơi? Quay đầu lại, thấy một nam sinh xa lạ chưa bao giờ gặp qua. Biểu tình không phải thực thân mật nhìn hắn. Ngươi là, bạn cùng phòng của ngươi. Tề Mạc, bạn cùng phòng, buổi sáng không có mặt. Người kia, Tiểu Hòa thấy tên này không có gì ấn tượng. Thì quái hỏi, ngươi như thế nào biết tên của ta trong trò chơi? Chúng ta nhận thức sao? Tề Mặc nhìn hắn ánh mắt thực kỳ lạ, giống như mang theo một chút khinh miệt. Bây giờ còn có ai không nhận thức ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết ảnh chụp của ngươi đã bị truy đuổi khắp diễn đàn mộng du? Tiểu Hòa sửng sốt, lúc này hắn đã vào phòng học, lại chế tạo một lần nữa hiệu quả quần thể lặng ngắt như tờ. Tề Mặc nhìn đến trong phòng học bộ dạng si ngốc của các sinh viên. Khinh thường hừ một tiếng, hướng vào dãy ghế cuối cùng trong phòng đi đến. Tiểu Hòa khó hiểu nhìn hắn bóng dáng cô tước, quay đầu thấy mập mạp đang ở hướng hắn ngoắc ngoắc, đi đến chỗ ngồi trống bên cạnh hắn ngồi xuống. Mập mạp chu tiểu tiểu nói, tên kia chính là Tề Mặc, các ngươi nhận thức hả? Tiểu Hòa, không biết, mập mạp kỳ quái. Các ngươi vừa mới không phải nói chuyện sao? Tiểu Hòa nói chuyện nhiều thì nhận thức. Mập mạp, chẳng lẽ không tính? Tiểu Hòa kỳ quái nhìn hắn một cái. Mập mạp bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc bằng. Buổi lễ khá ngắn, đầu tiên là Ngô chủ nhiệm ban nói chuyện, ước chừng nói hơn 10 phút, đem hệ tài chính của A thổi lên trời. Đáng tiếc các sinh viên tựa hồ không bị thuyết phục, mỗi người chỉ ngây ngốc nhìn. Chủ nhiệm nói xong cũng không biết phải vỗ tay. Sau đó là đại biểu phụ đạo viên. Nhạc Tại Uyên cùng Duẫn Thu đi lên nói chuyện. Vốn Nhạc Tại Uyên và Duẫn Thu tuấn nam mỹ nữ như vậy lên đài tất nhiên sẽ khiến cho các sinh viên bên dưới xôn xao. Chính là phía trước Quý Tử Hòa sát thương thật sự quá mạnh mẽ. Bây giờ bọn họ nhìn hai người cũng chưa có cảm giác gì. Cuối cùng đại biểu tân sinh viên Tề Mặc nhanh nhẹn phát biểu ngắn gọn xong. Buổi lễ đặc biệt im lặng, mộng du, của hệ tài chính chào đón người mới đến đây chấm dứt. Kế tiếp chính là các lớp tự họp lớp với nhau. Lớp 1 khai hội tại đại giảng đường, lớp 2 và 3 đi ra ngoài tìm địa phương khác. Mập mạp, Khương Viêm cùng Tiểu Hòa chung một lớp, Lý Chí Hành cùng Tề Mặc là lớp 2, cũng chính là lớp Duẫn Thu làm phụ đạo viên. Nhạc Tại Uyên dù sao xuất thân thế gia, làm phụ đạo viên thật sự dư giả, một phen lời dạo đầu nói được thật tự nhiên thân thiết. Cực đắc nhân tâm, kế tiếp chính là sinh viên dựa theo số thứ tự giới thiệu bản thân. Đến phiên Tiểu Hòa, dưới đài mấy chục ánh mắt gắt cao theo dõi hắn, Tiểu Hòa nói đơn giản tên bản thân, quê quán, chuẩn bị đi xuống thì Nhạc Tại Uyên thân thiết gọi lại hắn. Bạn Quý Tử Hòa nói đơn giản quá, ta nghĩ mọi người khẳng định hy vọng hiểu biết bạn Quý nhiều hơn. Tỉ như bạn Quý ham thích gì vân vân, có phải hay không, chúng sinh viên như rối gỗ gật đầu. Tiểu Hòa nhìn hắn một cái, Nhạc Tại Uyên mỉm cười nhìn lại, Tiểu Hoa đứng ở trên đài suy nghĩ một hồi nói. Ta trước kia thích ngoạn mộng du giang hồ. Ở trò chơi tên là Tiểu Hoa Lưu Thủy. Gọi Tiểu Hoa cho ngắn gọn. Ai ham thích chơi trò này có thể tìm ta cùng nhau ngoạn. Bất quá ta không thích loại người chơi giết người thưởng đồ vật người khác. Cái loại người này thực chán ghét. Nói xong Tiểu Hoa đã đi xuống đi. Các ánh mắt đều đi theo thân ảnh hắn di động. Phòng chừng không có nghe hắn nói cái gì. Thật sự là tiểu hài tử. Nhạc Tại Uyên mỉm cười. Cúi đầu nhìn sổ điểm danh gọi tên tiếp theo. Kế tiếp, bạn Mông Đan, sau khi tự giới thiệu kết thúc là màn tuyển ban lãnh đạo lớp lâm thời. Nói là lâm thời, là tự tiến cử, không ai tự tiến cử liền do phụ đạo viên chỉ định. Nữ sinh viên Triệu Tiểu Yên xinh đẹp sôi động lúc tự giới thiệu đã dẫn đầu lên đài tự tiến cử làm bí thư đoàn. Liệt kê vinh dự cùng kinh nghiệm của bản thân. Sau đó Triệu Tiểu Yên xuất ngữ kinh người. Cuối cùng, ta nghĩ đề cử bạn Quý Tử Hòa làm lớp trưởng lớp chúng ta. Nhạc Tại Uyên cũng là ngẩn ra, tràn ngập hứng thú nhìn Triệu Tiểu Yên đang ánh mắt lòe lòe sáng lên. Nhìn lại Quý Tử Hòa bởi vì giật mình mà trợn to cặp mắt đẹp câu nhân. Mỹ nhân chiêu lang a, lại một tiểu mẫu lang nữa chứ. Nhạc Tại Uyên lấy bút vòng quanh tên của Triệu Tiểu Yên. Bỗng nhiên nhớ tới Hạ Kình. Hạ Kình a Hạ Kình. Ngươi nếu ở trong này, ngươi sẽ làm thế nào? Ta chưa từng làm quá trưởng lớp, không quan hệ, không ai sinh ra đã làm trưởng lớp. Lúc này phụ đạo viên Nhạc Tại Uyên nói, ta cái gì cũng không biết, không quan hệ, ta có thể giúp ngươi. Lúc này bí thư Triệu Tiểu Yên nói, ta không muốn làm, bạn Quý Tử Hòa, hy vọng bạn không cần cô phụ kỳ vọng của toàn bộ lớp. Toàn bộ lớp mấy chục ánh mắt viết chữ đồng ý đồng loạt nhìn hắn. Tiểu Hòa nghĩ đến lời muốn nói đều đã nói xong rồi. Cũng tìm không thấy lý do bác bỏ. Buồn bực phiết đi cặp mắt to. Nhạc Tại Uyên sử dụng quyền lực phụ đạo viên giải quyết dứt khoát. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người không có dị nghị trong lời nói. Quý Tử Hòa tạm thời đảm nhiệm lớp trưởng. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc sẽ một lần nữa lựa chọn và bổ nhiệm lại. Cứ như vậy. Trong lịch sử màn không châu bắt chó đi cây Tiểu Hòa trưởng lớp ra lò. Cuối cùng là phát quân trang cho đợt tập huấn quân sự. Lúc báo danh đã điền thẻ lãnh quân phục, hiện tại quân trang đều đặt ở đại sảnh dưới lầu. Cần phải đem đi lên, tân nhiệm lớp trưởng Quý Tử Hòa dẫn theo vài nam sinh đi xuống lầu lấy quần áo. Sinh viên lớp 2 đã đăng lĩnh quân trang, mập mạp thấy được Lý Chí Hành, chạy tới chào hỏi. Các ngươi so với chúng ta nhanh hơn, chúng ta cũng vừa mới xuống thôi. Đúng rồi, mập mạp cười hì hì nói. Nói cho ngươi, ký túc xá chúng ta ra một lớp trưởng. Lớp trưởng, Tề Mặc cũng là lớp trưởng. Chu Tiểu Tiểu chẳng lẽ ngươi cũng làm lớp trưởng lớp 1? Ta sao có thể a? Mập mạp vội vàng xua tay. Là Quý Tử Hòa, Tiểu Hòa đang cầm danh sách đo đếm kiểm tra lại kích cỡ các quân trang. Không chú ý bọn họ đang nói gì, Tề Mặc ở bên cạnh đang đếm cùng hắn lại nghe thấy. Liếc nhìn Quý Tử Hòa một cái, Tề Mặc nhẹ giọng châm chọc nói, ngươi lên làm trưởng lớp 1, không phải dựa vào mặt của ngươi chứ. Cách chương.